Sáng nay trời mưa, Quý vị đã tới rất sớm và đứng ngoài nắng để đón tôi về. Vì lần đầu tiên tới đây, cho nên đường đi ướt át, trơn trượt, do đó mà ô tô đi rất chậm để cho quý vị để đứng ngoài nắng. Tôi cũng thành thật xin lỗi cái điều vô tình này. Sau đây tôi có một số cái suy nghĩ ở trong mùa an cư của chúng ta để cho chư tôn đức tăng ni và phật tử nguyện nhà suy nghĩ trong suốt cái mùa mưa năm nay. Tổ đình quê hương của chúng ta đây là được hòa thượng Thiên Ấn Quảng Ngãi đi vào truyền bá chánh pháp của Đức Phật vào trong thập niên 50. Thì lúc đó tôi thì lại ở miền Nam, cho nên là thường lên trên vùng mà Đồng Xoài, Lộc Ninh của tỉnh Bình Phước để thuyết pháp. Vì Phật giáo chúng ta có cái hành nguyện cứu khổ và ban vui. Bất cứ chỗ nào mà có khổ thì chỗ đó có mặt của Phật giáo. Cho nên những cái nơi mà di dân, những cái nơi đó thường hay có bóng dáng của những người tu đi kèm. Ở đây cũng thế. Và từ đó cho đến ngày nay thì quyền đức tin chúng ta, quyền tâm linh đồng bào chúng ta có nhiều cái khó khăn. Mà trong cái khó khăn đó, mặc dầu chư tăng, chư ni ít có về, nhưng mà quý vị tự ý, tự nguyện bỏ công bỏ của ra để xây dựng những cái ngôi chùa, xây dựng được những cái ngôi chùa cho chính mình để mà tu tập. Đó là một cái điều mà tôi vô cùng xúc động trước cái việc đó của tất cả các Phật tử mà ở trong huyện Đức Linh và huyện Tân Linh. Thì hôm nay cũng tại chùa Quỳ Hưng này, lại là tất cả các Phật tử chúng ta về đây đông đủ như thế này, chứng tỏ rằng lòng tôn kính đối với Đức Phật, lòng mong muốn cầu được giáo pháp của Đức Phật rất lớn. Cho nên không nghĩ tới mưa gió, không nghĩ tới mùa màng, mà tập hợp về đây để nghe chánh pháp của Đức Phật. Cái hạt nhân bồ đề đó, cái căn lành đó, tôi tin chắc Đức Phật luôn luôn hộ niệm cho quý vị. Và quyền đức tin của chúng ta mỗi ngày được phát triển tốt đẹp về mọi mặt, kể cả về cái mặt đời sống của nhân dân ở đây. Thì ở trong đạo Phật chúng ta, cái cốt lõi của nó là cái tâm. Cái tâm tức là cái tấm lòng của chúng ta. Đức Phật dạy tâm sanh ra vạn pháp, hay là tâm sanh ra tất cả các pháp. Cho nên cái khi mà tâm chúng ta ác thì tất cả các pháp ác nó sanh khởi. Và tâm chúng ta thiện thì tất cả các pháp thiện nó sanh khởi. Và gần đây nhất đó, là tôi thấy ông Nguyễn Minh Triết, tức là chủ tịch nước của chúng ta bây giờ, khi mà sang Mỹ, ông nói một câu mà đồng bào chúng ta bên đó rất cảm động. Kể cả phó tổng thống của chế độ cũ Nguyễn Cao Kỳ đó, cũng xúc động trước cái lời nói của chủ tịch nước. Đó là chúng ta sanh ra trên cuộc đời này để yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, đùm bọc nhau, chứ không phải là sanh ra để thù hận nhau và chém giết nhau. Câu nói rất có ý nghĩa trong thời đại chúng ta, làm cho nhiều Việt kiều ở tại Mỹ vô cùng xúc động với cái lời nói mà tôi nghĩ đó là cái chân tình. Nên có người thì họ phát biểu, họ nói tất cả các cái chính khách hay là những nhà chính trị thì thường dùng lời qua Mỹ, nhưng mà chủ tịch Nguyễn Minh Triết không dùng lời qua Mỹ mà là dùng cái chân tình của mình. Cho nên phải nói là cái chuyến đi của chủ tịch nước vừa rồi là một chuyến đi thành công rất lớn sang Mỹ. Thì như vậy đó, có nghĩa là chúng ta sanh ra trên cuộc đời này để thương yêu nhau, để giúp đỡ nhau. Mà hãy thương yêu, giúp đỡ thì trong đó nó phải kèm theo cái sự tha thứ cho nhau. Cái tha thứ cho nhau này, ta bảo là quên đi những cái quá khứ. Rồi đó, lúc bây giờ Tổng thống Mỹ cũng nói trở lại với chủ tịch nước của chúng ta những chuyện kia. Thành ra Ngài cảm ơn nhà nước Việt Nam và cảm ơn nhân dân Việt Nam. Khi mà Ngài sang đây thăm chúng ta đó, chúng ta niềm nở và tiếp đãi như một người bạn. Một người bạn, chứ không phải là một người thù. Mặc dù là người Mỹ đã đem bom đạn mà ném xuống đất nước chúng ta, tàn sát nhân dân ta, nhưng mà nhân dân ta thì lại tiếp đón Tổng thống Mỹ như một người bạn. Đây là người Mỹ nhìn về đất nước ta và nhìn về dân tộc ta. Thì như vậy đó, cái dân tộc Việt Nam chúng ta thực ra nó có một cái truyền thống mà rất đẹp, những dân tộc khác trên thế giới chưa có. Cái truyền thống đó là giáo sư Hoàng Xuân Hãn khi còn sanh tiền, Ngài có nói một câu mà tôi còn nhớ. Đời Lý là đời mà thuần từ nhất ở nước ta. Đời thuần từ nhất ở nước ta, đó là nhờ cái sự giáo dục trên tinh thần Phật giáo, hay là nói nhờ ảnh hưởng Phật giáo. Thì đây quý vị biết đời nhờ Lý là gì. Đời nhờ Lý thì Lý Công Quẩn, gọi Lý Thái Tổ đó, cái ông vua này là được nuôi ở trong chùa, được nuôi từ hồi mới sanh ra. Một cái đứa con rơi bỏ ngay cửa chùa mà được Hòa Thượng Lý Khánh Dân đem về nuôi, nuôi cho tới lớn lên và dạy dỗ cho nên người, sau này ra làm vua. Thì như vậy đó, cái ông vua đời nhà Lý là ông vua mà hiền từ nhất đấy. Và tất cả những người con cháu trải qua mấy trăm năm của đời nhà Lý này nữa, phải nói là những con người mà rất hiền từ. Đó là nhờ cái sự giáo dục của Phật giáo. Giáo dục của Phật giáo từ trong chùa và ra tới ngoài xã hội. Thì như vậy đó, người Việt Nam chúng ta đó, chịu ảnh hưởng Phật giáo rất lớn. Cho nên bây giờ đó, chúng ta thấy cái đạo Phật chúng ta nó gắn liền với dân tộc. Đạo Phật Việt Nam với dân tộc Việt Nam gắn liền với nhau. Có lần mà tôi đi dự cái hội nghị quốc tế về tôn giáo, đi với một cái vị giám mục của miền Bắc. Thì cái vị giám mục này đó, khi sang Ý thì cũng nói với tôi nữa này, mà không phải là nói với tôi nữa, mà nói luôn cả với cái Đức Hồng Y ở Milan ấy, là tôi làm giám mục của Đạo Thiên Chúa, nhưng mà ông bà tổ tiên của tôi vẫn theo Đạo Phật. Ông bà tổ tiên của tôi đó vẫn theo Đạo Phật. Là tại sao vậy? Là vì Đạo Thiên Chúa đó chỉ có mặt ở đất nước chúng ta độ vài trăm năm nay thôi. Từ thời Pháp đi vào nữa thì coi như mới phát triển thôi. Chứ còn 200 năm trở về trước đó, thì ông bà tổ tiên là đều theo Phật giáo. Cho nên dù người Thiên Chúa hay là người Hồi giáo hay là người Tin Lành hay là người gì đi nữa, ở trong lòng nó cũng có một cái hình ảnh của Đức Phật bên trong. Tại vì chúng ta biết cái Đạo Phật của chúng ta là nhắm cái hướng về cái truyền thống ông bà tổ tiên chúng ta mà theo Đạo Phật, thì dù con cháu không theo đi nữa thì ở trong cái dòng máu á, cái huyết thống này nữa, nó vẫn có cái tính chất Phật ở trong đó. Tại ông bà tổ tiên ông ta theo. Cho nên có nhiều vị linh mục mà tới thưa với tôi, nói là tôi thì là theo Chúa, nhưng mà vì ông bà tổ tiên tôi thì theo Đạo Phật, thôi xin nhờ Hòa Thượng cầu nguyện giùm, cầu nguyện giùm ông bà tổ tiên của tôi này, là tại vì cái gốc là vẫn theo Đạo Phật. Cho nên cái truyền thống của dân tộc Việt Nam của chúng ta, cái truyền thống này là chịu ảnh hưởng rất lớn. Mà chịu ảnh hưởng rất lớn thì cái trường hợp này là ảnh hưởng ở cái tấm lòng từ bi của Đạo Phật. Cho nên Bác Hồ khi còn sanh tiền, Ngài đánh giá Đạo Phật nói rõ. Cho nên Đạo Phật là có 8 chữ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh không bao giờ quên được: từ bi hỷ xả. Đạo Phật chúng ta là 4 chữ đầu là từ bi hỷ xả. Cái này là gì? Tức là Phật tâm. Thế nên Đức Phật chúng ta biết là có 4 cái tâm, gọi là 4 cái tâm vô lượng. 4 tâm vô lượng. Cái lòng từ bi của Đức Phật nó vô lượng, cái tâm hỷ xả nó vô lượng. Đây là cái trường hợp 4 cái đó là 4 cái tâm. Rồi đó, cái người mà tu theo Đạo Phật thì sao? Là vô ngã và vị tha. Vô ngã vị tha này có nghĩa là quên mình vì người khác. Đạo Phật chúng ta có đặc biệt đó, tức là quên mình vì người khác, quên mình vì đất nước non sông, cho nên được nhiều người kính trọng là vậy. Đây là tất cả các Phật tử chúng ta nữa, khi mà nghĩ tới cái điều này nữa, chúng ta thấy chúng ta rất hãnh diện mình được làm một người dân Việt Nam và chịu cái ảnh hưởng lớn của Đạo Phật. Thì cái đó là cái đặc sắc của Đạo Phật chúng ta là chỗ đó. Cho nên cái tâm mà từ bi hỷ xả, cái này là của Đạo Phật. Vì vậy đó mà chúng ta bảo là khép lại quá khứ. Khép lại quá khứ này, cái này thôi quên đi. Thành ra ai đã cố ý hay ai đã vô tình mà làm mất lòng mình, gây đau khổ cho mình, thì cái trường hợp ở đây nữa cũng quên hết. Cho nên trong Đạo Phật chúng ta có một cái điều đặc biệt đó, bảo là lấy từ bi mà xóa hận thù. Cho nên hận thù không thể chấm dứt được hận thù. Cái này là cái Đạo Phật chúng ta nói, chỉ có lòng từ bi mới chấm dứt được hận thù. Đó là định luật. đến 1.000 tuổi. Mà truyền thống của Việt Nam chúng ta đó, từ thời nhà Lý như vậy, qua tới thời nhà Trần, rồi qua tới thời nhà Lê, thì cái tinh thần này vẫn có. Cho nên khi mà chúng ta đánh thắng quân Nguyên Mông, đánh thắng quân Nguyên Mông rồi nữa, thì bây giờ tất cả những người lính mà thua trận thì sao? Bệnh hoạn thì chúng ta băng bó, chúng ta chữa trị, còn cấp lương thực cho họ, tàu thuyền cho họ, để cho họ đi về nước. Đây là cái tinh thần mà từ bi của Đạo Phật. Lấy cái lòng từ bi để xóa hận thù. Mà cái đó từ thời nhà Trần của chúng ta đó, tới bây giờ, cái thời mà Việt Nam xã hội chủ nghĩa chúng ta thì cũng lại thấy rất là rõ. Cho nên đọc lịch sử Việt Nam, tôi nghĩ ông Tổng thống Mỹ đó không nhận ra được cái tinh thần Đạo Phật của Việt Nam chúng ta này, là hỷ xả và từ bi, tức là bỏ. Thì như vậy đó, bỏ đây là gì? Ở trong lòng chúng ta bỏ. Thế nên ở lòng, trong lòng chúng ta đã bỏ xuống, bỏ cái hận thù xuống. Mà bỏ cái hận thù xuống rồi nữa thì tự nhiên đó, lòng chúng ta thấy được nhẹ nhàng. Thì khi mà cái tâm chúng ta được nhẹ nhàng thì chắc chắn các Phật tử thấy tâm chúng ta được nhẹ nhàng rồi thì bây giờ cái thân chúng ta nó cũng khỏe mạnh. Trên cái bước đường mà hành đạo của tôi đó, năm nay tôi đã 70 tuổi rồi, mà tôi làm việc liên tục không biết mệt mỏi là nhờ cái tâm này. Thì tất cả những người mà đã cố ý hay vô tình mà xúc phạm tới tôi đó, thì cái trường hợp này tôi coi như là bỏ qua hết. Tất cả những cái này bỏ qua hết. Thì khi mà bỏ qua hết rồi nữa thì chúng ta thấy trong lòng mình nó được an lạc, nó được nhẹ nhàng. Mà từ cái tâm an lạc nhẹ nhàng này đó, mà nó bảo đảm cho mình có sức khỏe tốt để làm việc. Còn những người bạn khác đó, mà tôi thường hay khuyên về cái vấn đề này, là tại vì chúng ta cố chấp, rồi chúng ta buồn phiền, rồi tự mình làm đau khổ cho mình. Tự mình làm đau khổ cho mình, rồi mình mất ăn, mất ngủ, rồi mình lại ngã bệnh mà chết đi. Cho nên Đạo Phật chúng ta dùng hai chữ hỷ xả, tôi thấy rất là hay. Tức là bỏ qua đi, tất cả những cái gì đều bỏ qua hết. Bây giờ chiến tranh chấm dứt rồi, thì cái chuyện mà trước đây bỏ qua hết, thù hận này bỏ qua hết, mà bắt đầu đã cùng nhau để xây dựng đất nước, xây dựng cái tình đoàn kết và hội nhập vào trong cái xã hội loài người chúng ta. Đây tôi nói là cái tinh thần này thực là cái tinh thần của Đạo Phật. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta, sở dĩ mà chúng ta có cái đau khổ hôm nay, cái đau khổ hôm nay chúng ta có đây là gì? Là cái nghiệp duyên từ quá khứ chúng ta. Đây là cái nghiệp duyên từ quá khứ, ta đã quá khứ gần và quá khứ xa tạo nghiệp. Ta nên quá khứ, ta nhìn hai mặt. Cái mặt thứ nhất là cái quá khứ của chúng ta là cái truyền thống, cái truyền thống dòng tộc, gia đình. Đây quá khứ. Đây quá khứ gần tức là cha mẹ chúng ta. Đây cha mẹ chúng ta là quá khứ gần. Rồi xa một chút nữa là ông bà chúng ta, rồi tổ tiên của chúng ta. Cho nên ta làm con người thì ta thừa hưởng cái di sản của ông bà, tổ tiên, cha mẹ chúng ta. Cái này là chắc chắn không thể có. Đây là quá khứ. Quá khứ đời ông, đời cha người ta, đời những đời về trước. Nhưng mà nếu cái quá khứ trước đó mà tốt, ông bà tổ tiên chúng ta tốt, cha mẹ chúng ta tốt, thì lúc bây giờ con cháu được thừa hưởng cái sản nghiệp mà của ông bà tổ tiên chúng ta để lại. rồi đó, ông bà tổ tiên ta không có mang những cái bệnh, không có mang những cái bệnh mà mang tính cách di truyền, thì cái trường hợp đó con cháu sanh ra vẫn được khỏe mạnh. Cái này là cái di truyền về huyết thống. Ta nên di truyền về cái nghiệp và di truyền về huyết thống thì chúng ta thấy cái này rõ. Nếu mà cha mẹ chúng ta không làm những cái chuyện sai trái đó, thì con cháu chắc chắn là được an lạc. Cho nên cha mẹ đã làm chuyện sai trái, ông bà đã làm chuyện sai trái, thì cái trường hợp này đó là con cháu vẫn phải chịu chứ, vẫn phải chịu một phần cái nghiệp của cha mẹ, của ông bà. Cho nên nếu mà cha mẹ chúng ta đó mà làm việc thiện thì chắc chắn là con cháu được hưởng cái này. Cha mẹ chúng ta là người tốt thì con cháu được hưởng cái này. Nên khi ra đi hỏi con của ai, phải không? Hỏi con của ai thì nói con của cái ông nào đó, mà nếu cái ông đó nó làm cái người tốt ở trong xã hội, ông đó làm những cái việc lợi ích cho cuộc đời đó, thì chắc chắn cái người con này đã được hưởng một phần. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên khi mà tôi đi tu, tôi đi từ nhỏ, tôi đi tu thì tôi đi tu từ nhỏ, nhưng mà nhờ có cha mẹ tôi, nhờ có ông bà tôi làm được nhiều cái việc tốt. Cho nên khi mà đi tới nhiều nơi, gặp những cái người mà tốt đó, họ giúp đỡ, thì họ nghĩ tôi là những cái người, tức là cha mẹ tôi đã từng nuôi họ, đã từng giúp đỡ họ, cho nên bây giờ họ nghe nói đây là con của ông đó, nhất định họ giúp đỡ. Đây là cha mẹ làm nhưng mà con được hưởng, ông bà làm mà con được hưởng. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận trên thực tế cuộc sống mà ta thấy. Nên nếu mà cha mẹ có những cái bệnh di truyền mà nguy hiểm thì cái trường hợp này con cháu chắc chắn là bệnh, sanh ra là bệnh. Mà nếu hai ta có cái bệnh di truyền mà về huyết thống của ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta để lại nữa, thì trường hợp trong người chúng ta có cái đó nè. Thì như vậy đó, về bệnh di truyền, tôi thấy đó là trường hợp mẹ tôi là bị xuyển. Mà tôi lúc mà sanh ra tôi vào khoảng độ chừng 7-8 tuổi thì tôi vẫn bị cái bệnh này. Nhưng mà trong cái lúc đó bị cái di truyền này, rồi khi tôi bắt đầu đi tu nữa, thì tôi bắt đầu lại Phật, rồi sám hối, rồi tụng kinh, rồi tự cải tạo con người tôi. Cho nên một số những cái bệnh di truyền mà của cha mẹ này tự nhiên biến mất trong tôi. Cho nên tu của chúng ta có nghĩa là cải tạo, cái này rất là thực. Ngoài cái vấn đề tụng niệm lễ bái cầu nguyện ra, mang tính cách tôn giáo, còn cái thứ hai nữa rất quan trọng trong đạo Phật chúng ta, đó là trí tuệ. Nên đạo Phật là đạo trí tuệ chứ. Cho nên tất cả những cái bệnh mà mang tính chất di truyền này thì chúng ta nhờ cái trí tuệ mà chúng ta điều chỉnh nó được. Thế ngày nay đó là chúng ta phát triển lên ở trong cái thời mà kỳ mà y học phát triển cao, cho nên lúc bây giờ đó quý vị thấy rõ, ta đã có những cái bệnh mà ta có thể chủng ngừa được chứ, có những cái bệnh ta chủng ngừa được. Thay vì nếu mà không có chủng ngừa nữa thì cái bệnh này nó sẽ gây hại cho tất cả mọi người. Nhưng mà phá ra được cái thuốc để mà chủng ngừa đi, chủng ngừa rồi nữa thì cái trường hợp này không bệnh này nữa. Ví dụ như bây giờ nữa mà ai có cái bệnh, cái dòng họ này có thể có bệnh, những cái bệnh đó, nhưng mà nếu ai ta chủng được rồi nữa thì cái này khỏi nhé, cái người này không mắc bệnh nữa. Một số những cái bệnh thì khi mà chúng ta tu đó, chúng ta có cái trí tuệ, khi mà được cái trí tuệ thực tế này nữa thì bây giờ nó bắt đầu ta tự điều chỉnh mình. Mà trong đạo Phật là cái trường hợp đầu tiên đó, là nghĩ tới cái điều chỉnh vấn đề ăn uống ngủ nghỉ làm việc này, nó đã giảm đi coi như hết 50% là bệnh tật thôi. Nên trên cái bước đường tu hành riêng về tôi đó, thì phải nói là ít bệnh mà không uống thuốc nữa, là tại vì tôi điều chỉnh. Nên ở trong Phật giáo chúng ta đó, thường muốn tránh những cái bệnh thì đừng ăn những cái thức ăn mà nó ảnh hưởng tới cái bệnh gốc của chúng ta. Nên chúng ta có cái gốc bệnh này, mà nếu ăn cái thức ăn như vô không thích hợp đó, thì bệnh này người ta liền sanh ra. Cho nên muốn không bệnh thì trước mắt là chúng ta điều chỉnh cái vấn đề thức ăn. Điều chỉnh cái vấn đề thức ăn, cái thức ăn nó mà không có độc tố, thức ăn nó mà không có bị ảnh hưởng tới cái bệnh của mình thì chắc chắn đó, mình được khỏe mạnh thôi. Thì tôi cũng có một số những cái thức ăn mà tôi không ăn được, tại vì tôi biết hay ăn vô là bệnh thôi, cho nên không ăn. Nhờ như vậy đó mà không bệnh. Rồi đó, như cái trường hợp mà ngày nay vậy đó. Bây giờ thì chúng ta nói chúng ta ăn chay, cái người ăn mặn đó, thì lại sợ có nhiều cái độc tố trong thịt cá, nên ta ăn chay. Nhưng mà ăn chay đó thì cái trường hợp này đó, bây giờ chúng ta có trí tuệ rồi, chúng ta nhận ra, người ta thấy ăn chay đó cũng có chừng có độc tố. Thế nên độc nó nằm ở đâu? Người ta phát hiện ra, người ta thấy không? Bây giờ đó một số những cái tương trao mà họ làm ra để họ bán trên thị trường cho chúng ta ăn đó, mấy coi chừng cái này có độc này. Ăn cái này sẽ gây bệnh ung thư có. Cho nên đó, nhờ khoa học nó khám phá ra được, mà chúng ta tránh được phần, ta tránh được cái này phần. Những cái đồ chế biến này nữa, mà do cái sự chế biến của họ nó tạo ra những cái độc mà cho ta bệnh. Rồi nữa, bây giờ tới rau quả, ta ăn chay, rau quả chúng ta cũng có thể có những cái ảnh hưởng về độc tố này. Cho nên nếu mà người tu ra ngoài cái tụng niệm lễ bái ra, mà chúng ta chịu cực, chúng ta học, chúng ta theo dõi báo đài, tất cả những cái phát hiện ra, ta tránh được hết tất cả các bệnh tật. Nên kinh nghiệm tu của tôi đó thì tôi đã làm, chứ không phải là ta chuyên tụng niệm lễ bái không, ta phải tránh cái này. Cái nào nó có độc ta tránh. Nên ở thành phố Hồ Chí Minh gần đây nữa đó, là người ta phát hiện ra, ta nói là thôi, có mấy cái loại rau mà cũng không nên ăn, đó là rau muống, rau nhút, ngó sen mà không ăn. Nhưng mà chùa mình thường hay ăn ngó sen, rau muống, rau nhút. Thì bây giờ đó, cái rau nào ăn được và rau nào ăn được đấy. Tôi nghĩ là tất cả các đạo hữu mình ở cái vùng này đó, thì rau muống, rau nhút hay ngó sen ăn thì tốt, không sao, tại vì nó không có độc. Ở cái vùng mà công nghiệp nó xả cái chất độc ra, rồi bây giờ ngó sen hút cái chất độc nó vô trong ngó sen, đem về chúng ta ăn cái này ta chết. Rau muống thả lên bền ở trên kinh rạch, mà kinh rạch đó thì do công nghiệp xả ra, cho nên đó, nó sẽ hút cái nước công nghiệp này vô, cho nên đó, chúng ta ăn ta chết. Rau muống, rau nhút mà ở thành phố Hồ Chí Minh không dám ăn nữa, là tại vì nó nằm ở trong khu công nghiệp. Chứ không phải là bây giờ nghe nói vậy nữa, ở trên này người ta không ăn nữa. Ê, ta có độc đâu mà ta sợ. Ta nói chỗ nào ta thấy tại sao nó có độc, tại vì đây nó có khu công nghiệp, nó xả ra cái chất độc ở trong công nghiệp, cho nên rau quả hút cái này vô, cho nên bị độc. Nên khi chúng ta có trí tuệ rồi, chúng ta nhìn, chúng ta thấy mà. Để tránh đi tất cả những cái bệnh tật chúng ta có thể có được. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của mình. Mình phải có cái thức, có trí tuệ để nhìn thấy biết. Thì nó bảo đảm được hai việc: thân chúng ta khỏe mạnh và tâm chúng ta được an lạc. Mà tâm an lạc này đó, Đức Phật biểu là tu bốn tâm vô lượng này là an lạc. Đầu tiên là chúng ta nên xả đi, phải không? Cái xả tâm tu trước. Tôi nói là ai vô tình hay cố ý gì xúc phạm tới ta đó, ta coi như không có, ta bỏ qua hết đi, thì các Phật tử thấy mình an lạc chứ, cái tâm mình an lạc đi một chút. Chứ còn chúng ta tu, chúng ta tụng niệm lễ bái, nhưng mà rồi đó chúng ta cứ lắng nghe thử coi ai họ có nói xấu mình không, ai họ có nói xấu mình không, để mình đi tìm cách mình đính chính, hay là tìm cách để nói lại, phải không? Thì cái trường hợp này đã tự gieo cái khổ cho mình rồi. Trên cái bước đường tu đó, cái đó là cái điều quan trọng. Nên Đức Phật biểu mình phải xả. Đầu tiên đó là chúng ta phải tu cái tâm xả trước đây. Phải xả rồi đó thì nó nhẹ lắm. Nên khi tu đó tôi cố tôi thực tập cái này. Mà bây giờ đó, nếu mà muốn xả thì sao? Muốn quên đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, muốn quên một cái việc xấu, muốn quên một việc ác á, thì chúng ta phải làm việc thiện. Làm một việc thiện để thay cho việc ác, nghĩ tới một người tốt để thay cho người xấu. Đây là cái thực của chúng ta tu. Cho nên tôi là thường thường ở trong phòng tôi, trên bàn làm việc cũng có. Ở trên bàn làm việc tôi vẫn để một cái hình ảnh Phật. Trong phòng nghỉ tôi cũng để một hình Phật. Lúc nào đó tôi nhìn tôi thấy Phật thôi. Tại vì nhìn thấy Phật để mà thay cho những cái hình ảnh mà tôi không muốn thấy nữa. Những cái hình ảnh mà ta không muốn thấy, ta gọi đây là ác ma. Ác ma tức là ta thấy cái này nữa là ta giận, ta thấy cái này là ta buồn, ta thấy cái này là ta nhớ chuyện quá khứ, ta thấy cái này ta đau khổ. Cho nên những cái hình ảnh này ta không thấy. Ta nên có những cái người đó là trong cuộc sống của mình đó, có một cái gì mà bất mãn trong quá khứ đó, thì cái này cứ lưu lại đó để giữ. Giữ trong lòng, rồi giữ ở trong trong nhà chúng ta, giữ cái chỗ chúng ta sống, để như vậy để chúng ta nuôi lớn cái hận thù. Đấy là người Trung Quốc hay có cái tính này. Tại vì cái người này giết cha của người này, cho nên cái người con này nữa là nhất định là phải nhớ cái này, phải không? Nhớ cái này để mai mốt đi kiếm cái ông này giết được trả lại. Nếu ông này có chết rồi thì kiếm con ông giết này nữa. Thành ra như vậy đó, cứ giết qua giết lại, quan trái này đâu bao giờ hết được. Thành ra hận thù không bao giờ diệt được hận thù. Cái này Đức Phật đã dạy rõ rồi. Chỉ có một cái xóa hận thù đi, bỏ qua đi. Mà muốn xóa đó thì kiếm một cái hình ảnh tốt ta để vô. Chứ bây giờ đó chúng ta cứ nhìn hình ảnh mà cha nó đánh cha mình, phải không? Cha nó giết cha mình, cha nó làm khổ cha mình ấy, thì cái lòng hận mình tăng lên. Lòng hận mình tăng lên ấy, tức là hiện tại mình đã khổ rồi, nhưng mà tìm cách để giết lại cái người giết cha mình, hay tìm cách mình giết lại con của cái người mà giết cha mình ấy, thì cái trường hợp này nếu mà ta nhìn kỹ, cái người con của cái ông này đó, thiệt ra đối với mình đâu phải là quan nghiệp đâu, mình có thể bỏ qua vậy đi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nếu mà tất cả các Phật tử chúng ta nữa nghe lời Đức Phật dạy, thì ở trong nhà mình có một cái gì mà ghi lại những cái hình ảnh mà đau thương khổ sở đó, chúng ta cất đi. Ta nhìn những cái hình ảnh mà tốt đẹp nhất, nhìn cái hình ảnh tốt đẹp nhất á, thì tự nhiên lòng chúng ta an. Đây là trên bước đường tu đó, cái này ta thấy rất là rõ. Cho nên tất cả những cái quá khứ đau buồn này chúng ta gác qua bên này, bỏ đi. Giờ xong rồi bỏ đi. Bây giờ đó, lo cho tương lai, quên quá khứ, hướng về tương lai. Thì như vậy đó là tương lai chúng ta đẹp. Ta nhìn ta thấy cái tương lai của đất nước chúng ta đẹp, đời sống nhân dân chúng ta đẹp, bản thân chúng ta đẹp, thì ta nhìn ta thấy cái này tự nhiên ta vui. Cho nên ta thấy ta vui. Đó là ở trên cái bước đường tu nữa. Cho nên phải nhìn thấy cái đẹp và nghĩ tới cái đẹp. Cho nên lấy cái hình ảnh Đức Phật để mà thay cho hình ảnh ác ma. Cho nên ta thờ Phật là tại vì ta muốn tôn thờ một cái con người mà trọn lành, để rồi cái hình ảnh trọn lành đến đó nó đánh thức cái căn lành chúng ta vậy. Đó là chúng ta thờ, chúng ta lại là tôi chọn đem cái hình ảnh Đức Phật để vào trong lòng của mình. Cho nên tôi thực tập cái này một khoảng thời gian dài nữa, thì lúc bây giờ tôi nhìn đâu tôi không thấy Phật. Tôi nhìn ai cũng quá là Phật. Cho nên cái lòng hận thù ở trong lòng của tôi đó, nó tự biến mất đi. Rồi cái ích kỷ, cái ganh tị của mình nó biến mất đi. Cho nên lúc bây giờ đó, mình nhìn đời nó tốt hơn. Mà mình nhìn đời tốt hơn rồi đó, thì đời nhìn mình lại mình cũng tốt hơn. Có những thầy mà đồng tu với tôi đó, nhưng mà cứ ngồi nữa cứ nghĩ ghét đạo Thiên Chúa, rồi nữa ganh với đạo Tin Lành, tất cả này này làm cho mình khổ thôi. Riêng về bản thân tôi đó, tôi cũng thân cận được với các cái vị hồng y, các vị giám mục, các vị mục sư, tôi vẫn thân cận. Mà cái khi đó trong lòng mình an lạc, trong lòng mình nghĩ tốt rồi đó, thì tôi thấy tất cả những cái người này đối với mình trở thành tốt. Cho nên có lần tôi qua bên Ý, thì bây giờ đó tôi vào ở trong tu viện của Thiên Chúa, vào ở tu viện Thiên Chúa, tôi ở đó. Rồi đến khi mà tôi sang Nhật á, thì lúc bây giờ đó tôi cũng vào, tôi ở trong nhà thờ của một cái ông giám mục giáo sư đó, thì có mấy cái người bạn cũ đó, bạn học cũ đó, nói với tôi nữa, mình đi chùa nhiều sao mà thầy không ở, mà thầy vô thầy ở trong nhà thờ. Tôi nói từ hồi nhỏ tới bây giờ ở chùa nhiều rồi, bây giờ vào ở nhà thờ thử xem có cái gì khác hơn. Ta nên đi vào ở trong nhà thờ của Thiên Chúa, mình tới với họ mà mình không có cái tâm thù hận, thì lúc bây giờ họ cũng đối xử mình cũng tử tế chứ, tại mình là người khách mà. Chứ mình không nên sợ cái này. Thành ra mình có cái tâm mà không thù hận với họ thì tự nhiên họ cũng không có cái đối xử tệ với mình. Cái này là kinh nghiệm tôi. Cho nên người Phật tử chúng ta là nên mở rộng hơn trước. Cho nên tại thành phố Hồ Chí Minh mà mỗi lần tôi tổ chức lễ Phật đản thì lúc bây giờ đó là tôi mời Thiên Chúa, tôi mời Tin Lành, tôi mời Cao Đài, tôi mời Hòa Hảo, tôi mời Hồi Giáo, có tất cả các tôn giáo tôi đều mời về hết. Mời về để chúng ta cùng chia sẻ cái niềm vui chứ. Các vị này nó cũng chia sẻ niềm vui để cho họ nhận, họ thấy được Đức Phật là một con người trọn lành. Mà chúng ta là những người con Phật á, chúng ta cũng không có cái tâm mà thù hận. Đây chính đó là trên cái bước đường tu mà ta giải tỏa được cái này nữa, thì các Phật tử thấy nhẹ nhàng lắm, chúng ta thấy sung sướng. Chứ mà tôi nhớ 50 năm về trước đó, tức là tôi nhớ vào khoảng cái năm 1958, thành ra tôi lên Bà Rá để thuyết pháp lần đầu nữa. Thì đây là cái dinh điền hồi đó của Ngô Đình Diệm, của chính phủ Ngô Đình Diệm. Lên đó thuyết pháp, thì lúc bây giờ găng giữa đạo Thiên Chúa và đạo Phật chúng ta. Nên bây giờ nữa là tôi thì nằm ngủ ở trong cái chùa, nhưng mà nói cái chùa chứ thiệt ra nó là cái chòi thôi, tại vì cái chòi tranh lúc nó mới di dân lên, đâu có chùa đâu, có cái tượng Phật bằng giấy ở trong. Rồi bây giờ đó tất cả các Phật tử của mình là nằm chung quanh ở ngoài sân gậy gộc rồi ở đó, nó ở đó để giữ, sợ tối Thiên Chúa nó tới nó giết thầy đi, biết không? Đây là trên bước đường tôi. Tôi nó không sợ, tại vì mình không có cái ý giết họ thì chắc chắn họ cũng không có ý giết mình. Nhưng mà nếu mình không có ý giết họ mà họ có ý giết mình nữa, thì cái trường hợp này nó họ nợ mình chứ mình. Đây là ở trên bước đường tu. Cho nên tôi mới nhớ lại cái câu chuyện đó, mà Thánh Đề Bà. Đây ta gọi là Thánh Đề Bà đó. Tức là Thánh Đề Bà là đệ tử của Bồ Tát Long Thọ. Cho nên Thánh Đề Bà là đệ tử Bồ Tát Long Thọ. Cái vị này đó là thuyết pháp rất là nổi tiếng. Cho nên có một cái ông Bà La Môn tới để mà ông chất vấn, để tranh luận. Bây giờ khi mà tranh luận rồi đó thì ông lại thua, cho nên ông thua rồi ông về rồi ông đau khổ, ông đau khổ, ông bỏ ăn bỏ ngủ đi. Cái ông học trò của ông đó thì thương ông thầy mình quá, mà càng thương ông thầy bao nhiêu đó thì càng giận Thánh Đề Bà bấy nhiêu. Tại cái ông này nó làm cho thầy mình mất ăn mất ngủ và đau khổ như vậy, cho nên nó hận. Thành lúc bây giờ đó ông mới quyết tâm là tới để mà giết Thánh Đề Bà. Khi mà cái ông kia đó, ông giác dao tới đó, ông giết Thánh Đề Bà. Thì khi mà Thánh Đề Bà đang ngồi thiền vậy đó, thì ông tới ông giết thôi. Thế nên ông tới ông giết đó, ông đâm cái ông Thánh Đề Bà một cái, đổ ruột ra, biết không? Nhưng mà cái ông Thánh Đề Bà nó vẫn tỉnh bơ và cởi cái chiếc áo khoác ngoài nó trao cho ông, nói, anh hãy mang cái áo này để đi ra khỏi tu viện. Tại vì nếu mà không mặc cái áo của Thánh Đề Bà để đi ra nữa thì chắc chắn mấy ông thầy khác đó họ giết chứ họ đâu có tha. Cho nên ông này mới mặc cái áo của cái Thánh Đề Bà để đi ra. Nhưng mà trong lúc đó ông lấy cái áo ông mặc vô, ông định ông chạy trốn á, chạy trốn á, thì bây giờ đó ông thấy cái hình ảnh mà tha thứ của Thánh Đề Bà, cao thượng của Thánh Đề Bà nữa, ông không chạy được, ông không muốn chạy nữa, ông muốn chạy nữa mà ông thấy ông muốn sám hối và muốn chết, cho nên ông quỳ xuống, ông sụp xuống, ông lại Thánh Đề Bà. Và sau đó cái ông này cũng trở thành ra một cái ông đệ tử của Thánh Đề Bà. Cho nên trên cái bước đường tu đó, cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải tự xóa bên trong. Tại vì chúng ta biết cái này rất rõ rồi. Ở trong đời nay chúng ta không tạo cái quan nghiệp, nhưng mà vì tốt nghiệp chúng ta cho nên sanh ra trên cuộc đời này quan gia gặp lại. Cho nên quan gia gặp lại thì nhân cái quan gia gặp lại này nữa thì chúng ta nên giải, không nên kết lại nữa. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên nổi tiếng Thánh Đề Bà được coi như là thánh thì cái trường hợp này đó là nhờ cái chỗ này. Nhờ cái hành động cuối đời là như vậy. Còn tôi nhớ đó, ở bên Trung Quốc đó, cái thời mà nhà Thanh, ta nên cũng có một cái vị người ta gọi là cao tăng. Anh em vị cao tăng đó, thì cái vị này là cao tăng, không phải là học giỏi, không phải là làm pháp sư nổi tiếng, không phải cái này. Cái vị cao tăng này, không phải vậy. Nhưng mà vì nhờ cái tu, cái hành động của chúng ta, cái tâm của chúng ta, cái này rất quan trọng. Thành ra cái này nữa thì thiệt ra nếu mà ai học được thì tốt, nhưng mà rất là khó học. Tại vì chúng ta ra mà đụng chạm với cuộc đời, khi mà ra làm việc đụng chạm với cuộc đời nữa, thì cứ lấy cái đụng chạm này mà tự rèn luyện cái tâm của mình, mà không cho sanh khởi lên. Cho nên gặp cái quan trái thì ta lại tập cái hành nhẫn nhục ở trong sáu cái pháp của Bồ Tát mà Đức Phật dạy. Thế nên Ngài nói đó, nếu mà ta tu cái hành nhẫn nhục mà không bị người khác chửi mắng, không bị người khác đánh đập, không bị người khác nói xấu nữa, thì ta nhẫn cái gì? Các hòa thượng, các anh tọa suy nghĩ xem. Thế nên ta muốn nhẫn thì phải có người đánh ta mới nhịn chứ. Có người chửi ta mới nhịn chứ. Có người nói xấu ta mới nhịn chứ. Cho nên những người này nữa, thiệt ra đó là thiện tri thức của ta, là người ân của ta, giúp cho ta được trọn hạnh. Nên khi mà ra hành đạo đó thì cái trường hợp làm như vậy. Chúng ta hành đạo dưới cái dạng như vậy. Đó là cái thực tu. Cho nên đó, họ đánh mình, họ chửi mình, họ nói xấu mình, họ gây khó khăn cho mình bao nhiêu nữa, thì mình luyện cái tâm mình cho thật trong sáng bấy nhiêu. Đây là trên bước đường tu. Chứ nếu mà không có cái đó thì chắc chắn là chúng ta không thành tựu được hạnh. Cho nên dầu được trời người cung kính cúng dường, ta cũng coi như không có. Dầu bị mọi người đó, mắng chửi đánh đập chúng ta cũng coi như không có, thì như vậy đó là ta đạt được cái giải thoát trong đạo Phật. Rồi đó, cái ông sư này đó, ông nhẫn tới cái mức đó, mà những người khác đó, họ thấy như vậy đó, họ không chọc tức, khó chịu. Ném đá, ông cũng thanh thản, chửi mắng, ông cũng thanh thản. Tới cuối cùng đó, thì xong. Cái người mà ác nhất đó, họ mới lấy cái thùng phân họ chụp lên đầu ông ta, đổ lên áo cà sa đẫm hết phân dơ. Quý hòa thượng chịu nổi cái này, hòa thượng An Thản chịu nổi không? Tôi chưa gặp nhưng mà tôi nghe thôi tôi cũng ngán quá. Những cái khác mình chịu được, mà mình ngồi như vậy nó bưng thùng phân lại, nó trùng lên đầu mình thì không biết mình nghĩ sao lên. Thế nên tôi tự suy nghĩ, nếu cái chuyện nó xảy ra cho mình thì sao, mình nhẫn không? Cho nên cái trường hợp đó mình phải nhẫn. Ở trên bước đường tu, cái nhẫn nhục, cái thái độ nhẫn của đạo Phật mình, nó làm cái gì mà tôi nghĩ là nó hay vô cùng. Cho nên chính trong cái lúc đó, cái ông này đó, nó đổ cái thùng phân lên đầu ông rồi đó, thì ông lại cười, ông lại nói một cái thùng phân lớn đội một cái thùng phân nhỏ, một thùng phân lớn đội một thùng phân nhỏ, làm cho tất cả mọi người đó tự họ tập hợp lại đây tạo nên bài thuyết pháp. Thấy có ông hòa thượng ông tu hành ông nói gì hết đấy, mà sao cái người này chơi ác mà lấy cái thùng phân đổ lên đầu ông rồi ông nói thùng phân lớn đội thùng phân nhỏ là gì? Thì nhân cái chỗ này đó, nó trở thành bài thuyết pháp mà thuyết pháp rất là xấu. Rồi từ ông cứ đi, ông cứ đội cái thùng phân về ông đi, thì thiên hạ thấy lạ vậy đó, người ta mới đi theo. Người ta đi theo cho tới cái bờ sông đó, ông mới xuống đó, ông mới lấy nước ông tắm rửa sạch sẽ hết rồi. Tắm rửa sạch sẽ hết rồi đó, thì ông nói là cái phân dơ ở ngoài thân này không đáng sợ bằng cái phân ở trong lòng. Cái phân dơ bên ngoài không đáng sợ, cái phân dơ bên ngoài mình lấy nước mình rửa là sạch. Nhưng mà cái phân ở trong lòng đó, thì cái trường hợp này phải sám hối mới sạch được. Cho nên đây là cái vấn đề tu hành. Cái vấn đề tu hành. Thì nhân cái chỗ đó, thành ra ông mới, người ta tập hợp lại để người ta coi cái chuyện lạ này đó, nhân chỗ này ông mới thuyết một bài pháp. Bây giờ mấy thầy khi nào đi thuyết pháp thì nhớ cái điều này. Tôi đã chuẩn bị sẵn, nếu mà có chuyện này thì mình làm sao mình tạo được bài pháp ở đây. Tại ta thấy lạ nhưng ta mới tập hợp lại chứ. Tập hợp lại coi. Rồi đó, để con nói cái gì nữa. Ông nói gì mà cái thùng phân lớn đổi thùng phân nhỏ này. Rồi ông ơi, bắt đầu từ chỗ đó ông mới giải thích. Cái con người chúng ta này nè. Nếu mà bà con xem kỹ lại coi. Trong thân mình là cái gì? Phải không? Trong thân mình nó làm cái thùng phân chứ. Nó làm cái thùng phân chứ. Nó chứa đầy phân trong này chứ gì nữa. Cho nên cái người tu thiền thì thường thường họ quán tưởng, gọi là quán bất tịnh là cái này. Quán bất tịnh tức là cái thân này là một cái túi da đựng đồ hôi thối bên trong. Ở bên ngoài chúng ta thấy nó sạch, nó đẹp như vậy, nhưng mà bên trong của nó là gì? Có phải là đồ dơ? Thế nên chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy. Chúng ta thấy cái thực, cái thùng phân lớn đổi thùng phân nhỏ chuyện này. Cho nên tạo thành một cái bài thuyết pháp. Bài thuyết pháp về cái việc này. Cho nên trong cái lúc mà chúng ta tu hành thì nó có những cái việc mà nó rất là bình thường. Nhưng mà chính cái đó là pháp tu thực sự. Thì bây giờ Đức Hòa Thượng mới nhắc thêm cái nữa là sợ cái phân ở trong tâm, cái chỗ tâm này đó, thì ngoài thùng phân lớn, thùng phân nhỏ rồi đó, chúng ta còn có một cái tâm chúng ta nữa, sợ cái thùng phân trong tâm, cái này quan trọng. Mà thùng phân trong tâm tức là nó mang tất cái vô hình rồi. Cái thùng phân nhỏ thì bỏ xuống dòng sông đi rồi, cái thùng phân lớn thì chúng ta cũng còn tiếp tục giữ nó đây. Và mỗi ngày để chúng ta đem thức ăn vô để tạo thêm một số phần nữa để chúng ta thải ra cho cuộc đời, phải không? Nhưng mà đừng bao giờ đem cái thùng phân nhỏ, thùng phân lớn này đem để vào trong tâm của mình. Thành ra trong tâm chúng ta nó có một cái thùng phân vô hình này, cái này nó sợ. Thành ra thùng phân vô hình bên trong này là gì? Đây chúng ta thấy bảo nó là phiền não, là nghiệp. Phiền não, nghiệp, trần lao, ba cái thứ này nữa nó hành hạ cái tâm chúng ta, cái này mới đáng sợ. Cho nên trên bước đường tu, cái cốt lõi của nó nằm chỗ đó. Thế nên đừng tạo ác nghiệp và đoạn trừ phiền não. Cái phiền não, cái thùng phân mà ở trong tâm chúng ta nữa là ta chứa cái gì? Phân này, lòng tham của chúng ta, cái lòng kiêu mạn chúng ta, lòng bực tức chúng ta, cái ham muốn ta, cái si mê của chúng ta, tất cả những cái sai lầm mà chúng ta có đây, vô minh. Cho nên tất cả những cái này chứa vào trong tâm chúng ta nữa. Cho nên từ cái chỗ tâm chúng ta dơ bẩn như vậy, do đó mà hiện ra cái thùng phân lớn này. Rồi thiên hạ có cho ta thêm thùng phân nhỏ nữa, chuyện này đâu có sao. Khi ta quán tưởng cái này nó thuần rồi nữa, thì lúc bây giờ đó, cái chuyện tu hành này ta là gì? Thành là cố dọn phân nhơ ở trong tâm. Dọn phân nhơ ở trong tâm. Mà tổ quyền giác thì gọi nó là giải cấu y. Coi cái thân này đó là một cái áo dơ. Cái áo dơ. Còn cái tâm của chúng ta đó đừng để cho dơ. Cho nên có những cái người đó, thân ở bên ngoài đó thì ăn mặc sạch sẽ, nhưng mà tâm thì quá dơ đi. Cho nên người này đó là đời đời kiếp kiếp đau khổ. Còn có những người đó là ăn mặc rất đơn sơ bình dị, nhưng mà cái tâm họ quá sạch, cho nên họ trở thành thánh, trở thành hiền. Thế chúng ta tìm thấy được các cái bậc thánh hiền, cái trường hợp này chúng ta thấy không phải là những người mà ăn trên ngồi trước, ăn ngon mặc đẹp cũng phải nữa. Nhưng mà những người đó họ sống rất đơn giản, tại vì họ là thánh. Ấn Độ nổi tiếng là cái trường hợp là thánh Gandhi. Cho nên thánh Gandhi là một cái người mà có cái tâm rất tốt, cái tâm mà thương tất cả mọi người và tìm cách giúp đỡ cho tất cả mọi người, đi tới đâu làm cho mọi người hạnh phúc tới đâu. Lúc nào ngài có một cái mảnh áo mà mình áo dơ thôi, nhưng mà ta coi đó là một thánh. Đây là cái sự thật. Cho nên cái tâm sạch mà cái thân này dơ thì cái này đâu sợ, vẫn là thánh này. Nhưng mà cái thân này để chúng ta ăn mặc cho thật sang trọng, nhưng mà cái tâm chúng ta dơ đó thì cái này đáng sợ. Mọi người sẽ nguyền rủa, mọi người sẽ ghét bỏ chúng ta. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên cái điều quan trọng nhất của nhà Phật chúng ta là dọn cái tâm đó. Dọn cái tâm chúng ta cho nó sạch. Thành ra cái phiền não này chúng ta dọn nó sạch ra được chừng nào tốt chừng đó. Nên cái trường hợp ông Hòa Thượng mà tôi vừa nói hồi nãy đó, là cái trường hợp đội một thùng phân nhỏ trên đầu một thùng phân lớn hết đi. Thì cái ông này đó là cái nhắm vô trong cái tâm của mình mà tu. Cho nên nhẫn nhục được, thế nên nhẫn nhục được, chịu đựng được tất cả những cái gì khổ nhục thiên hạ đổ lên cho mình, cái đó là thánh, đó là gương cho đời. Cho nên tất cả mọi người chúng ta nên có cái chuẩn bị tinh thần thật lớn để mà tiếp nhận tất cả những cái gì có thể xảy ra cho chúng ta, để chúng ta có thể trở thành người tốt, chưa dám nói là trở thành thánh. Thì như vậy đó, Đức Phật dạy chúng ta cái điều đầu tiên của người tu hành là nhẫn nhục. Cho nên nó bảo là nhẫn nhục để nhất đạo, nó làm cái thứ nhất ở trong đạo. Mà khi mà ta nhẫn được cái này rồi đó, ta có thể làm cho nhiều người phát tâm, làm cho nhiều người thương, nhiều người có thể gần gũi được với ta. Mà khi nó mọi người gần gũi được với ta rồi đó, thì các hòa thượng mới tu thêm các cái khác. Khi mà họ tới gần chúng ta đó, thì bây giờ chúng ta làm thêm cái việc thứ hai nữa. Làm thêm cái việc thứ hai nữa đó, là bây giờ chúng ta nghĩ ta làm cái gì cho họ. Thế nên ở trên đời đó, ta làm một cái gì cho họ mà ta có thể làm được đây? Tất cả mọi người có duyên được gặp ta đây, ta nên làm cái gì cho họ? Đây là cái điều thứ hai mà Đức Phật nói là chúng ta hành bố thí. Đó là trên bước đường thôi. Thế nên hành bố thí gặp bất cứ ai và bất cứ trong hoàn cảnh nào thì cái ý niệm trong lòng chúng ta phát lên đó là ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì cho họ? Đó là một cái việc mà vô cùng quan trọng trên bước đường tu chúng ta. Ta có thể làm được thì chúng ta sẵn lòng. Ta sẵn lòng làm những cái điều mà người khác cần, người khác yêu cầu chúng ta. Đây là người đệ tử Đức Phật làm. Đó là cái pháp mà bố thí. Cái pháp bố thí đó với cái pháp nhẫn nhục đó, hai cái này đó để chúng ta đi vào trong cuộc đời. Nên đi vào trong cuộc đời đó, thì chúng ta có hai cái tay, một tay là bố thí, một tay là nhẫn nhục để mà chúng ta xử sự với cuộc đời. Thì nếu mà làm được như vậy đó thì chúng ta bảo là mang đạo vào đời để làm đẹp cho cuộc đời. Cái hình ảnh một ông hòa thượng không cần học giỏi kia nhưng mà làm được một cái việc mà tất cả mọi người ta nghĩ rằng họ không làm được, họ kính trọng, thì cái trường hợp này đó họ đi trở về với đạo. Đó là ở trên cái bước đường tu. Ngoài hai cái việc này ra, ngoài hai cái việc mà quan trọng này ra đó, còn một cái việc thứ ba nữa mà chư tăng chúng ta thường quan tâm, này là trì giới thanh tịnh. Cái trì giới thanh tịnh cái này quan trọng. Thành ra giới thanh tịnh nó biến thành là đức hạnh. Cho nên ở trong cái mùa an cư này nữa là chủ yếu chúng ta bảo là thúc liễm thân tâm. Thúc liễm thân tâm có nghĩa là trì giới thanh tịnh. Thành ra tâm thanh tịnh và thân thanh tịnh. Thân chúng ta nó không làm ba việc ác. Tâm chúng ta nó không nghĩ ba điều ác. Thì cái trường hợp này đó là thân tâm thanh tịnh và thúc liễm trong mùa an cư. Cái trì giới thanh tịnh. Thân thanh tịnh ta không phạm ba tội sát đạo dâm. Rồi tâm không, tâm thanh tịnh ta không phạm phải ba tội tham sân si. Thành ra tham và giận với hiểu lầm. Thành ra trên cuộc đời này cái hiểu lầm đã gây ra bao nhiêu cái tăng thương. Cho nên chúng ta phải hiểu đúng lại. Nên trên bước đường tu của chúng ta nếu mà tâm thanh tịnh rồi nữa thì tâm nhìn đúng sự thật. Nhìn đúng sự thật này thì có nghĩa sao? Nên đối với tôi nữa, tất cả những cái gì mà tôi đã vô tình hay là cố ý xúc phạm tới người khác, cho nên người khác đó, họ trả thù đó, thì tôi coi như đây là những cái việc tôi đã làm, cho nên bây giờ tôi phải trả. Mình có vay thì phải có trả, cái này tất yếu mình thấy được biết được. Cái này là thanh tịnh một phần, thanh tịnh một phần trong hiện kiếp. Nhưng mà có những việc mình không làm nhưng mà vẫn bị người ta du oan, cho nên người ta du oan cho mình, ta đổ tội cho mình, thì cái chỗ này nên chúng ta coi lại ở trong những kiếp quá khứ, ta quán tưởng các kiếp quá khứ nhé. Cho nên quá khứ chúng ta làm mà hiện tại thì chúng ta trả. Ví dụ như bây giờ nó có một cái đạo hữu nào hay là có một thầy nào đó nhìn tôi đó là thấy khó chịu, là thấy không ưa rồi, hiểu mà người tôi không làm gì hết ấy. Nhưng mà thấy là không ưa rồi, thấy là ghét rồi, thì cái này đó tôi phải suy nghĩ ở trong quá khứ tôi đã làm cái gì mà bây giờ quan gia gặp lại đấy. Ta nghĩ quan gia gặp lại đấy chứ, mặc dù á cái chuyện kia chúng ta không biết rõ nhưng mà ta cũng nhìn thoáng thoáng ta biết được. Nếu cái tâm chúng ta thanh tịnh xuống một chút ấy, thì chúng ta biết được. Tại vì quá khứ mà chúng ta tốt ấy, thì trong hiện tại này đó là chắc chắn chúng ta tốt. Còn cái trường hợp quá khứ chúng ta không tốt mà hiện tại chúng ta tốt ấy, thì cái đối tác cũng không tốt được. Không tốt được là tại vì cái kia nó còn ở đâu? Nó còn trong tâm. Nó còn ở trong tâm cho nên chúng ta nhận ra được. Cho nên trên cuộc đời này nữa, quý thầy, quý Phật tử suy nghiệm lại thấy. Có những người mình thấy cái mình thương liền không? Mà có những người mình thấy cái là mình không ưa rồi. Cho nên mình thấy mình không ưa mặc dù họ không làm gì mình hết ấy, nhưng mà nhất định là không ưa. Thấy là khó chịu rồi. Cái này là tốt nghiệp đấy. Tốt nghiệp đấy. Cho nên chúng ta cũng xóa cái phần này luôn. Nếu hãy xá phần này luôn đó, thì tâm mới thanh tịnh. Cho nên trong cái chỗ mà tâm có ba việc đó, là tham, giận, hai cái này chúng ta biết chúng ta xá. Nhưng mà còn cái si mê này là cái này phải xóa nó đó này, mà si mê tức là nhận ra được chỗ này, chứ không phải mình cứ nói là vô cớ. Ta đều vô cớ nó nói xấu tôi, nước lã nó khuấy lên hồ, phải không? Nó tự bịa ra tất cả những cái này. Nhưng mà bây giờ để chúng ta cứ nhận đi, ta nhận đi thì cái này nó xóa dễ thôi. Chứ bây giờ nó quyết nó đổ lỗi cho mình, nó quyết nó đổ lỗi cho mình. Mà bây giờ đó, nếu mà mình chối, mình nói, mình cãi đó, thì mấy thầy nghĩ sao? Mình là ông sư mà đi cãi cái chuyện này nữa, làm sao mình cãi lại họ? Mà họ đã quyết tình họ vu khống cho mình rồi, cãi không được. Thì cái này đó, khi mình quan sát tốt nghiệp và quan trái đó, thì cái này mình xả. Đó là quan trái, cho nên mình có thể xả, mình bỏ, thì mọi việc đó nó sẽ hết. Vì vậy đó mà tâm thanh tịnh có nghĩa là đạt cho được cái trí tuệ, thì bây giờ tâm nó thanh tịnh. Và trí tuệ để quán sát thấy được đời trước, thấy được ở trong hiện tại và thấy luôn được đời trước, thì như vậy là hóa giải được cái tốt nghiệp của mình. Lần này tôi tới đây thăm trường Hà và tất cả các Phật tử, thì tôi có một số mấy cái ý như vậy. Và mong quý vị là suy nghĩ và thực tập Phật pháp ở trong cái buổi ăn cơm này, để chúng ta đạt được một kết quả tốt đẹp nào đó trong cái đường tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.